chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2573, chương 2573, tàn nhẫn rút. Nghe thịt băm, a không, rút lời nói, Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận, đây cũng quá hung tàn một điểm đi, bất quá, hắn cũng không sợ, nếu quả thật được đưa đến trên đường đi. Còn không biết người nào chơi ai đây. Ngược lại là Tô San. Xinh đẹp, mặt một mảnh trắng bệch. Bởi vì nàng biết, Ruth cũng không phải hù dọa một chút các nàng. Nàng là tuyệt đối có thể nói rằng làm đến. Vừa mới tho cũng là cái rất tốt ví dụ. Bị phế sạch không nói. Còn muốn bị chặt nuôi sói. Nói không chừng hiện tại đã đang đút sói trên đường. Cái này Ruth, chừng 30 tuổi. Đổi nam nhân đã không dưới 20 cái, mỗi một cái theo nàng nam nhân, đều không có sống qua một năm. Theo tin đồn, trước đó 19 cái, toàn bộ đều bị nàng tàn nhẫn giết chết, chỉ lấy một phần thân thể sau đó xem như vật kỷ niệm. Đại tỷ, lúc này, gõ một người áo đen cầm lấy một cái bình thủy tinh đi tới. Bình thủy tinh bên trong đầy dịch thể. Sau đó còn có một lỗ tai, không cần phải nói, cũng biết cái kia cái lỗ tai là ai. Đáng tiếc đẹp như thế một cái đồ chơi, đưa về biệt thự, Ruth nhìn một chút bình thủy tinh bên trong lỗ tai. Từ tốn nói, tình cảnh này, càng là chứng thực truyền ngôn, Ruth thực sẽ giết người, mà lại sẽ đem người một bộ phận cất vào trong bình xem như vật siêu tầm. May là Vương Đại Đông nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, lúc này trong lòng cũng là có chút chấn kinh. Nữ nhân này, thật đúng là vô pháp, vô thiên. Bất quá tại nước Mỹ vốn chính là dạng này. Có tiền cũng là vương, Ruth lão cha là quân, lửa con buôn, tự nhiên là vô cùng có tiền. Chỉ cần không làm ra cái gì qua giới hạn sự tình, căn bản sẽ không có người đến tìm hắn để gây sự. Tỷ như nữ nhi của mình giết chết mấy cái mặt trắng nhỏ sự tình. Căn bản tính không được cái đại sự gì. Thực cũng không thể trách Ruth hung tàn. Mà chính là những cái kia nam nhân. Nàng ăn ngon uống sướng nuôi. Cho đại bút tiền. Thậm chí đem chính mình một số sản nghiệp giao cho bọn hắn quản lý. Thật không nghĩ đến những cái kia nam nhân sau cùng tất cả đều phản bội nàng. Cuối cùng. Là bởi vì những cái kia nam nhân không thể quản trụ thân thể của mình. Cuối cùng mới gặp bị cất vào bình thủy tinh nhỏ vận rủi. Đương nhiên cũng không thể chỉ trách những cái kia nam nhân không quản được chính mình. Dù sao hầu hạ thịt băm, tuyệt đối không thể xem như một kiện vui sướng sự tình. Theo Ruth, có tiền, một cách tự nhiên cũng có chút ý nghĩ khác. Dụ hoặc quá nhiều. Lại không có thể chịu nổi dụ hoặc cuối cùng, tỉ như cái này tho, thực thật tính toán hắn đáng đời. Tô San chẳng qua là một tên bảo hiểm công ty tiêu thụ. Muốn hướng hắn một cái bảo hiểm, có thể tho khi nhìn đến Tô San dài đến đẹp như thế về sau. Nhất thời trong lòng sinh ra tà niệm, cố ý đem địa điểm gặp mặt ước tại khách sạn. Tô San vốn là không muốn đi. Có thể lại không muốn tổn thất dạng này một cái khách hàng lớn. Mà lại nghĩ đến tho thế nhưng là Ruth nam nhân. Hắn hẳn không có sao mà to gan như vậy làm loạn a. Thế nhưng là cái này tho mỗi ngày đối mặt Ruth cái kia một đống thịt mỡ. Mà lại đối mặt Ruth các loại yêu cầu vô lý cũng vô pháp cự tuyệt. Vốn là khổ không thể tả. Đột nhiên đổi một cái tuyệt sắc mỹ nữ tự nhiên khó tránh khỏi có chút lòng ngứa ngáy. Tô San tự nhiên không thể là vì một phần bảo hiểm thì ra bán thân thể của mình. Bởi vậy quả quyết cự tuyệt tho. Đáng tiếc tiến vào dễ dàng đi ra khó. Vừa mới chuẩn bị rời đi liền bị Ruth cho chắn ở bên trong. Tho cùng Tô San đều bị dọa sợ. Cho nên cứ việc Tô San rất sợ hãi. Vẫn là mạo hiểm leo đến phía bên ngoài cửa sổ. Ai biết thật vất vả leo xuống, lại bị Ruth phái thủ dưới lầu người bắt lại. Lộ Tia tiểu thư, sự kiện này cùng Vương Tổ Hiền tiểu thư không có bất cứ quan hệ nào. là ta có lỗi với ngươi. Ngươi muốn trừng phạt thì trừng phạt ta một người đi, ta tuyệt không phản kháng. Tô San rốt cục đứng ra, nàng không muốn liên lụy Vương Đại Đông, dù sao chuyện này cùng Vương Đại Đông không có một mao tiền quan hệ. Vương Đại Đông vô cùng ngạc nhiên, muội tử, ngươi đây là náo loại nào? Ca thật vất vả giúp ngươi đem cửu hận lôi đi, ngươi làm gì lại muốn hướng trên họng súng đụng? Bất quá trong lòng vẫn là rất cảm động, ngươi không tin lời nói, có thể điều lấy khách sạn giám sát. Ta tin tưởng Lộ Tia tiểu thư cũng không phải là một cái ngang ngược vô lý người đúng không? Như là đã làm quyết định, Tô San liền không lại e ngại, bình tĩnh đối với Ruth nói ra, ta dĩ nhiên không phải ngang ngược vô lý người. Ruth cười hồi đáp, Tô San nghe vậy thở phào, nàng cố ý nói như vậy thì là muốn cho Ruth không muốn gây họa tới hắn người. Bất quá Ruth lời kế tiếp lại là để Tô San tuyệt vọng, ta không phải ngang ngược vô lý người, ta là phi thường ngang ngược vô lý, có ai không cho ta đào các nàng. Ruth cười tà nói, thực nếu như Vương Đại Đông xấu xí một điểm, có lẽ nàng sẽ còn thả Vương Đại Đông một ngựa. Có thể Vương Đại Đông dài đến xinh đẹp như vậy, đã định trước hôm nay khó thoát một kiếp, hiện tại thả đi, vạn nhất về sau lại đoạt nàng nam nhân làm sao bây giờ? 20 tên người áo đen khí thế hung hăng hướng về hai cái mềm mại tiểu mỹ nữ bổ nhào qua. Tô San thống khổ nhắm mắt lại, chờ đợi vận rủi buông xuống, không cần thiết phản kháng, bởi vì đều là phí công. Binh binh bang bang, một trận quyền đấm cước đá thanh âm, sau đó liền một chỗ tiếng kêu rên. Tiểu mỹ nữ chân tuyết trực tiếp giẫm tại một người áo đen trên mặt, sau đó dùng ngón tay cái phát phát cái mũi, mặt mũi tràn đầy tà khí nói, mụ mập chết bầm, ngươi còn có ai, chút người này còn chưa đủ lão tử làm nóng người a. Tô San mắt to khó có thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này, hai mươi mấy cái hung hãn bảo tiêu cứ như vậy bị một cái mềm mại tiểu mỹ nữ cho đánh một trận tơi bời, tổng cộng tốn thời gian đều không có đến một phút đồng hồ, tất cả đều ngã trên mặt đất kêu rên. Nói đùa sao? Giờ khắc này Tô San đột nhiên có chút ưa thích này trước mắt tiểu mỹ nữ này tới. Duy nhất tiếc nuối thì có phải hay không anh hùng cứu mỹ, mà chính là mỹ nữ cứu mỹ nữ, muốn lấy thân báo đáp đều không có cách nào. Không biết Tô San vừa mới có bao nhiêu tuyệt vọng, thì tuyệt đối nghĩ không ra hiện tại Tô San có bao nhiêu mừng rỡ. Đó là một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Ruth cũng không ngờ tới đối phương vậy mà có thể đánh như vậy. Chính mình những người hộ vệ này tuy nhiên không coi là bao nhiêu lợi hại, có thể một cái đánh ba cái là tuyệt đối không có vấn đề, có thể vậy mà đều không là đối phương kẻ địch nổi. Vương Đại Đông đánh ngã tất cả bảo tiêu, sau đó từng bước một hướng về mập mạp đi qua. Đại mặt béo một mặt nhúc nhích, mập mạp thân thể hơi hơi rút lui về sau, có chút hoảng sợ nói, ngươi muốn làm gì? Nếu như là một đại mỹ nữ hỏi như vậy Vương Đại Đông, Vương Đại Đông khẳng định hồi phục nàng một cái làm chữ, thế nhưng là đổi thành thịt này tia mà. Vương Đại Đông thì hoàn toàn không có hứng thú. Tại Vương Đại Đông bức bách dưới, Ruth không ngừng lùi lại. Cuối cùng mập mạp thân thể lập tức dựa vào ở hậu phương Martha trên đầu xe, bị cầm to lớn trọng lượng áp bách. Martha phát ra một trận trầm thấp rên rỉ. Ruth biết trốn không, dứt khoát nhắm mắt lại, một bộ mặc cho ngươi bài bố bộ dáng. Bộ dáng này nhìn Vương Đại Đông một trận ác hàn. Vương Đại Đông thân thể không ngừng xích lại gần, cái này khiến Ruth cảm giác được có chút lạ quái cảm giác. Rõ ràng là cái mỹ nữ, vì cái gì nàng lại cảm giác trước mặt đứng đấy là cái nam nhân? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.